Thần đạo Đan Tôn, chương 2793, Trọng Nguyệt Giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba bóng người từ đằng xa bay vụt lại, bởi vì tầm nhìn nơi này chỉ khoảng 2 dặm. Thời điểm Lăng Hàn nhìn thấy bọn họ, ba người này đã đi tới trước người của họ. Ánh mắt Lăng Hàn đảo qua, chỉ thấy ba người này phân biệt là hai nam một nữ, tuổi đều rất nhỏ, nhưng khí vũ hiên ngang, rõ ràng đều là thăng nguyên cảnh. Hơn nữa toàn bộ là cấp bậc viên mãn, nhìn tuổi của bọn họ chỉ khoảng mấy chục triệu tuổi, nhưng toàn bộ trở thành thăng nguyên cảnh đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành tiên vương. Chờ chút, vệt giới võ đạo nơi này là làm sao phân chia? Lăng Hàn chỉ từ bọn họ tản mát ra khí tức mạnh yếu tiến hành phán đoán, tương đương với tồn tại thăng nguyên cảnh ở tiên vực, thiên phú thực phi phàm. Ba người này không có để ý Lăng Hàn, chỉ lo đi tiêu diệt con ếch xanh lớn kia. Bởi vì ếch xanh va vào Lăng Hàn đã đầu óc choáng váng, bị ba người này trấn áp liền xong đời. Ha ha, có tôi chứa chất độc của Kim Văn Hoa này, liền có thể trị hết bệnh của sư mẫu. Ba người cất đi ếch xanh, đều cực kỳ vui mừng. Lăng Hàn cũng mỉm cười, rốt cục thấy người, cho hắn biết không có mù lòa xoay tròn ở nơi này. Như vậy chỉ cần để ba người này dẫn đường, hoặc ở trong bóng tối theo bọn họ, hắn tự nhiên có thể đi ra mảnh đầm lầy này. Ồ, sao nơi này còn có một người? Kỳ quái, ám mang cảnh. Ám mang cảnh làm sao cũng dám tiến vào nơi này. Ba người phát hiện Lăng Hàn, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trải qua mấy ngày, Lăng Hàn ở trên độ cao của quy tắc đã trở lại chạm trần. Đối phương nói hắn là ám mang cảnh gì đó. Nghĩ đến đây chính là phân chia cảnh giới của siêu vị diện cao đẳng. Ám mang đối ứng chính là chạm trần. Ngươi làm sao tiến vào nơi này? Một thanh niên nhìn Lăng Hàn hỏi. Hắn mặc quần áo màu xanh. Lăng Hàn hoàn toàn không biết thế giới này, liền rất biết điều nói. Ta cũng không biết, đang yên đang lành tập luyện công pháp, đột nhiên liền bị một hố đen thôn phệ, sau đó liền phát hiện ở đây, làm sao chạy cũng không ra được. Lời của hắn thật thật giả giả, kỳ thực cùng sự thực cực kỳ ăn khớp, chỉ là không có nói hắn từ tiên vực vị diện lấy truyền tống phủ đến. Nói ra người ta cũng chưa chắc tin tưởng. Trừ khi hắn triển lộ ra uy năng thể thuật. Cái này cần gì chứ? Ba người đối diện hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy khó mà tin nổi. Nhưng nếu không như vậy, thì làm sao giải thích một ám mang cảnh có thể tới Vân Mộng Trạch? Xác thực có khả năng xuất hiện tình huống không gian hỗn loạn, tùy cơ truyền tống người đến bất kỳ ngóc ngách nào của thế gian. Một thanh niên trẻ khác nói, ta nghe sư phụ nói, này là bởi vì vực ngoại đại chiến, ảnh hưởng tính ổn định của không gian. Thanh y nam tử cùng hồng y thiếu nữ đều gật đầu, nếu sư phụ nói, vậy khẳng định là đúng rồi. Mang theo hắn rời đi à, hồng y thiếu nữ nói. Thanh y nam tử gật đầu, chút thực lực ấy của hắn, đừng nói đi ra Vân Mộng Trạch cần thật nhiều năm, sớm đã bị dã thú nơi này ăn thịt rồi. Dẫn hắn rời đầm lầy lại nói, làm y nam tử cũng gật đầu đồng ý, thanh y nam tử ra tay, lực lượng hóa thành bàn tay lớn, tóm lấy Lăng Hàn. Ba người cùng nhau bay lên, múa không mà đi. Tốc độ của bọn họ cũng không nhanh bằng Lăng Hàn, nhưng Lăng Hàn không thèm để ý chút thời gian ấy, nói tiếng cảm ơn, liền bắt đầu tu luyện. Hắn muốn ở trên độ cao của quy tắc mau chóng trở lại tiên vương cảnh, dù sao cái này hạn chế thể thuật của hắn trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Lăng Hàn lại nhắm mắt tu luyện, ba người hồng y thiêu nữ đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thầm nghĩ tiểu tử này ngược lại thật sự là định lực kinh người, lúc này lại còn có thể tĩnh tâm. Một lần đi này, là 3 tháng thời gian, bọn họ rốt cục ra đầm lầy, phía trước xuất hiện núi rừng. Thanh y nam tử thả Lăng Hàn xuống, vừa định để Lăng Hàn tự động rời đi, nhưng con ngươi trợn lên tròn trịa. Là sư huynh, làm sao vậy? Hồng y thiếu nữ hỏi, thanh y nam tử chỉ vào Lăng Hàn, da mặt run rẩy. Hắn làm sao, trên đầu mọc sừng, làm y nam tử cười nói, nhưng ánh mắt đảo qua Lăng Hàn, tương tự chừng con ngươi ra ngoài. Ám mang tầng 4, hồng y yêu nữ cũng nhìn sang, nhất thời bật thốt lên. Đùa gì thế, trước đó thứ này chỉ mới vừa vào ám mang cảnh, làm sao hiện tại liền thành ám mang tầng 4. Cái tiến cảnh này, nhanh đến mức để ai có thể tin tưởng. Kỳ tài, khoáng thế kỳ tài, bọn họ đều nói, cực kỳ khiếp sợ. Kỳ quái, tại sao không có thiên kiếp giáng lâm? Thanh y nam tử lẩm bẩm nói, cái này không hợp lý à, làm sao cũng phải hạ xuống 3 lượt thiên kiếp mới đúng. Hồng y yêu nữ trầm ngâm chốc lát, tốc độ tiến cảnh của hắn như vậy, thiên hạ ít có thể là thiên địa sủng nhi, vì lẽ đó thiên kiếp không làm gì hắn. Điều này có thể sao? Thanh y nam tử cùng lam y nam tử hai mặt nhìn nhau, nhưng tựa hồ cũng chỉ có lời giải thích này khá hợp lý. A, ngươi tên gì? Hồng y yêu nữ đột nhiên nhìn Lăng Hàn hỏi, Lăng Hàn, ngươi có bằng lòng bái vào Trọng Nguyệt giáo hay không? Hồng y yêu nữ lại hỏi. Lăng Hàn giả vờ trầm ngâm, ta đối với Trọng Nguyệt giáo còn không biết gì cả. Thanh y nam tử nhất thời hiểu ý, đây chính là hạt giống tốt, nếu như có thể dẫn vào tông môn, ngày sau nhất định có thể trở thành định hải thần châm của tông môn. Mà bọn họ là người đào móc Lăng Hàn, phần giao tình này cũng đủ ăn cả đời. Không biết không có quan hệ, đi xem a, ngược lại hiện tại ngươi cũng không trở về được chốn cũ. Hắn nói. Làm y nam tử liền vội vàng gật đầu, đúng đấy, đi chơi một chút đi, đi tới Trọng Nguyệt giáo, bọn họ có lòng tin để Lăng Hàn từ đây liền không muốn rời đi, bên trong là có tiên vương diệu cảnh. Lăng Hàn cũng có ý tìm hiểu thế giới này, liền gật đầu, đáp ứng đồng hành với 3 người. 4 người đi tới thành thị gần nhất, nơi này có truyền tống trận, có thể thuận tiện đi tới mỗi địa phương. Lăng Hàn cũng nhân cơ hội nói chuyện phiếm với 3 người, làm bộ không hiểu. Để hiểu rõ thế giới này, 3 người này, thanh y nam tử gọi La Hưng, nam tử áo lam gọi Kế Học Danh, hồng y thiếu nữ Lý Quyên, đều là đệ tử của Trọng Nguyệt giáo. Bọn họ đi ra chính là vì bắt con ếch xanh kia, nguyên nhân là sư mẫu của bọn họ, cũng chính là phu nhân của giáo chủ Trọng Nguyệt giáo nhiễm bệnh, phải dùng túi độc của nó làm vật dẫn. Cách chương.